Đại đường danh vọng hệ thống, tác giả, Manh Tân Sơn Quỷ, thực hiện, Thư viện báo, chương 365, chương 370, vào chiều. Tô Bạch đang ở nhà bên trong đánh quyền đây, ngoài cửa người làm liền mang theo một tên nha dịch đi vào. Kia nha dịch quỳ một chân trên đất nói, hầu ra, đường đại nhân tiếng người tay đã đủ rồi. Bây giờ đang ở Nhị Chỉ Sơn đâu rồi? Hầu gia có cần hay không tới xem? Tô Bạch cười nói, ngày hôm qua còn không phải nói bây giờ nhân viên không tốt chiêu. Phải đợi hai ngày sao? Thế nào một đêm thời gian liền chiêu đầy? Kia nhà dịch cười nói, dân chúng vừa nghe nói là cho hầu gia làm việc, đều nói không cần tiền cũng phải tới. Tô Bạch nghe ha ha cười to. Cái này cũng chứng minh đã biết nhiều chút năm ở hộ huyện cũng là không phải bạch lăn lộn. Bao nhiêu vẫn còn có chút nhân có thể nhớ chính mình tốt. Tô Bạch cười lắc đầu nói. Trở về nói cho đường sư một tiếng. Để cho hắn trước đất bằng phẳng là được. Về phần sơn vấn đề. Chờ ta ở Trường An sau khi trở về lại nói. Hắn sẽ hiểu. Nhà dịch cung kính hành lễ nói. Phải. Sau khi nói xong, có chút sùng bái nhìn Tô Bạch liếc mắt sau này, lúc này mới xoay người rời đi. Ngày thứ ba, Tô Bạch, Lý Thừa Càn, Thư Minh đoàn người kéo đội ngũ thật dài hướng Trường An đi. Thư Minh từ đầu hàng sau đó, liền tận lực hạ xuống chính mình cảm giác tồn tại, bình thường gần như cũng sẽ không ra ngoài. Tất cả thời gian cũng gần như dùng để học tập đại đường ngữ rồi. Này thời gian mấy tháng, hắn đã có thể nói đơn giản một chút đại đường tiếng thông dụng rồi. Nói thí dụ như, ăn chưa? Bên trong xe ngựa, Tô Bạch, Lý Thừa Càn, Vương Tiểu Bảo, cùng với Thư Minh bốn người ngồi chung một chỗ. Một cái chiếm cứ bên trong xe ngựa một góc. Tô Bạch nhìn về phía Thư Minh, không có dùng uy quốc lời nói, mà là trực tiếp dùng đại đường lại nói. Lần này lên điện sau đó, có thể hay không bình an trở lại uy quốc, phải dựa vào chính ngươi. Nghe vậy Thư Minh gật đầu một cái, quỳ viên xe ngựa nói, tạ hầu gia đại ân đại đức. Tô Bạch cũng không đi cản hắn, khẽ cười nói, có được hay không thì nhìn chính ngươi. Nếu như thành sau này, ngươi trở lại uy quốc, tự nhiên có người sẽ đi đón ứng ngươi trợ giúp ngươi. Nhưng nếu như ngươi thất bại, ngươi minh bạch phải nên làm như thế nào sao? Thư Minh kiên định gật gật đầu nói. Hầu gia yên tâm, tiểu nhân minh bạch, này một ít đều là dùng đại đường ngữ. Lý Thừa Càn cùng Vương Tiểu Bảo cũng có thể nghe hiểu được. Vương Tiểu Bảo nhìn một chút Thư Minh nói. Nếu như ngươi có thể đủ trở lại uy quốc, ta sẽ đưa ngươi mấy người cao thủ. Tuyệt đối đủ cho ngươi ở uy quốc bình chuyến. Thư Minh có thể không nghe rõ cái gì gọi là bình chuyến. Nhưng là bằng cảm giác đoán cũng có thể đoán được một ít. Bận rộn lo lắng hướng về phía Vương Tiểu Bảo hành lễ nói. Cảm ơn Vương tiên sinh. Về phần Lý Thừa Càn, căn bản sẽ không dùng nhìn thẳng nhìn quá Thư Minh. Ở trong mắt của Lý Thừa Càn, đây bất quá là một cái man di mà thôi. Hắn đường đường thiên hoàng quý chủ, người bậc này cũng theo cùng hắn cùng một xe ngựa. Đây cũng chính là xem ở Tô Bạch mặt mũi, Lý Thừa Càn không tiện cự tuyệt thôi. Tô Bạch thấy vậy, nhìn về phía Lý Thừa Càn cười nói, Thái tử điện hạ, vị này Thư Minh thiên hoàng đối với chúng ta tác dụng nhưng là không nhỏ. Điện hạ còn nhớ ta trở về Hoàng Kim Bạch Ngân sao? Lý Thừa Càn nuốt từng ngụm nước bọt, nhẹ nhàng gật đầu nói, vậy dĩ nhiên là không quên được. Tô Bạch cười nói, bây giờ số tiền kia đã rơi vào bệ hạ trong miệng. Điện hạ liền không muốn nhúng một tay. Lý Thừa Càn cặp mắt sáng lên nhìn chằm chằm Tô Bạch. Chờ Tô Bạch tiếp tục nói đi xuống, muốn biết thế nào mới có thể nhúng tay vào. Tô Bạch cười vỗ một cái Thư Minh bả vai nói, cái này thì muốn xem Thư Minh rồi. Thư Minh cũng phối hợp ngẩng đầu lên, nhìn về phía Lý Thừa Càn. Tô Bạch cười nói, bây giờ vương gia trấn áp tại uy quốc, Nhưng là vương gia giống như ta, cũng là không có khả năng vẫn luôn ở lại uy quốc. Đến thời điểm đổi một cái người đi, coi như không nhất định có thể trấn áp lại. Tô Bạch chỉ Thư Minh nói, hắn là uy quốc thiên hoàng, uy quốc trăm họ rất kính yêu hắn. Bây giờ hắn là chúng ta nhân, nếu như hắn có thực quyền, lần nữa khai thác ra kim ngân, là có thể trải qua tay hắn. Đến thời điểm, Tô Bạch lời còn chưa dứt, Lý Thừa Càn lại đã hiểu có ý gì. Lý Thừa Càn có chút hưng phấn, nhưng sau đó liền nhíu mày nói, tin được sao? Ngoặc kép, Tô Bạch kiên định gật đầu một cái, nhìn Thư Minh một cái nói, tuyệt đối tin được. Thư Minh cũng đoàng đoàng đoàng dập đầu nói, còn, xin điện hạ, cho tiểu nhân một cái cơ hội. Lý Thừa Càn do dự một chút, cũng học Tô Bạch dáng vẻ vỗ nhẹ nhẹ một cái Thư Minh bả vai nói, bản cung sẽ dốc toàn lực trợ giúp ngươi còn sống hồi uy quốc. Nghe vậy Thư Minh hốc mắt đỏ bừng, nước mắt phảng phất không cần tiền như thế chảy xuống má. Bởi vì phải tham gia Lạt Tảo triều, bọn họ lên đường rất sớm, bên ngoài thiên đô không có sáng, đến Trường An sau này, trên đường chính thậm chí còn không thấy được mấy cái trăm họ. Theo đại đường càng ngày càng phồn vinh, càng ngày càng cường thịnh, trăm họ sinh hoạt cũng phải dễ chịu rất nhiều. Trước sớm như vậy thời điểm, thương nhân hàng rong sớm liền hành động, bây giờ bọn hắn vẫn còn đều tại gia khò khò ngủ say đây. Đến lúc cửa cung sau này, Lý Thừa Càn cùng Tô Bạch mấy người phân biệt, hồi Đông Cung đi, Vương Tiểu Bảo cũng cùng phu xe rời đi, Trường An Bạch Ngọc Lâu Trung cũng không thiếu sự tình yêu cầu chỗ hắn Lý. Bất quá Tô Bạch cũng không cô đơn. Trình Sử Mặc thật sớm ngay tại cửa cung chờ hắn rồi. Thư Minh phảng phất như là một cái tiểu trong suốt như thế đứng ở hai người sau lưng. Núp ở nhị bóng dáng bên trong. Không bao lâu, càng ngày càng nhiều đủ loại quan lại bắt đầu vào triều. Trong đó có Tần Quỳnh cùng Ngưu Tiến Đạt đám người. Tần Quỳnh nhìn thấy Tô Bạch sau này. Ha ha cười lớn đi tới Tô Bạch bên người. Đưa tay ngay tại Tô Bạch phía sau hung hăng vỗ một cái. Tô Bạch cũng cảm giác sau lưng tê dần. Tâm nói sao đường triều võ tướng đều thích đánh như vậy kêu đây. Ta có muốn hay không cũng học bọn họ dáng vẻ. Cho bọn hắn cũng tới truy cập đây. Tô Bạch nhìn một chút tay mình. Suy nghĩ một chút chính mình quái lực hay lại là liền như vậy. Chính mình một trưởng đi xuống. Đối phương có thể sẽ tử a. Tần Thúc Bảo hiển nhiên là thấy rõ rồi Tô Bạch dự định. Cười lại cho Tô Bạch thoáng cái nói. Thế nào, tiểu tử ngươi còn dự định trả đũa? Nghe vậy Tô Bạch hắc hắc cười láo lĩnh nói. Sao có thể chứ, sao có thể chứ? Ngưu Tiến Đạt cũng tới đến Tô Bạch bên người. Một lần nữa hung hăng cho Tô Bạch sau lưng tới một chút. Tô Bạch liền cảm giác mình sau lưng có chút nóng bỏng rồi. Ngẩng đầu một cái, liền nhìn thấy Úy Trì Kính Đức cũng hướng hắn đi tới. Tô Bạch chặt vội vàng khoát tay nói, "Uất Trì bá bá, hạ thủ lưu tình, tiểu chất có thể không chịu nổi cái thứ ba rồi." Úy Trì Kính Đức tay cũng giơ lên, nghe Tô Bạch những lời này sau này, trong ánh mắt rõ ràng toát ra tiếc nuối vẻ mặt. Khóe miệng của Tô Bạch vừa kéo, tiếc nuối người một cái đại đầu quỷ nha. Đủ loại quan lại càng ngày càng nhiều, ở thành cung ngoại liền một dạng kết thành từng cái đoàn đội nhỏ. Trong đó kích thước lớn nhất phải kể tới Trưởng Tôn Vô Kỵ Quan Văn Trận Doanh. Lại sau đó, sẽ không có, giống như là Ngưu Tiến Đạt, Tần Quỳnh cùng Tô Bạch loại này trận doanh nhỏ, nơi. Chẳng qua là bọn họ không có mấy người kia phân lượng trọng mà thôi. Chờ đến tiểu thái giám đi tới nơi này tuyên cáo vào chiều thời điểm. Đoàn người dựa theo quan chức cao thấp xếp thành hàng ngũ. Về phía trước đi, về phần Thư Minh, đây là giao cho một bên tiểu thái giám. Hắn sẽ bị mang tới ngoài điện chờ mệnh lệnh. Đừng xem Tô Bạch làm đến mấy năm quan. nhưng kỳ thật hắn thật sự không có lên qua mấy lần triều. Đây cũng là Lý Thế Dân cho hắn đặc quyền một trong. Dĩ nhiên, giống như là Tô Bạch người như vậy cũng là có khối người. Tỷ như Tần Quỳnh, bọn người có, bất quá chỉ có Tô Bạch cùng Tần Quỳnh là thực sự không đến. Tần Quỳnh là bởi vì lúc trước thân thể không chịu nổi. Tô Bạch là thì đơn giản rất nhiều lười. Mơ mộng mạng văn học, MXWXW, nét chờ đến văn võ tả hữu chia nhóm được. Lý Thế Dân người mặc màu vàng ống ngũ trảo một dạng long long bào đi lên. Chờ đến Lý Thế Dân ngồi ở hoàng vị bên trên sau đó. Tô Bạch đám người đồng loạt hành lễ nói. Tham kiến thánh nhân, Lý Thế Dân phất tay nói. Lên, phải, đủ loại quan lại trả lời một tiếng. Rối rít thẳng người, an tĩnh chờ đợi, Lý Thế Dân tầm mắt ở trong đám người quét qua. Cuối cùng rơi vào trên người Tô Bạch, phảng phất là phi thường kinh ngạc như thế nói. Ai? Vô Song Hầu, ngươi là khi nào trở lại? Tô Bạch tâm lý âm thầm nhổ nước bọt. Ta lúc nào trở lại ngươi không biết. Ban đầu ở Đông Cung nói chuyện với ta chẳng lẽ là quỷ hồn hay sao? Nghĩ là nghĩ như vậy, nhưng là nhất định là không thể ra bên ngoài nói. Tô Bạch ở võ tướng trong trận doanh đi ra. Hai bước đi tới triều đình chính giữa hướng về phía Lý Thế Dân hành lễ nói. Hồi bẩm bệ hạ. Vi thần 3 ngày trước thuận tiện lấy hồi hương. Đến ngày nay trở lại Trường An. Hướng thánh nhân thỉnh an. Lý Thế Dân cười nói. Trở về liền có thể. Trở lại liền có thể. Chấm đối với ngươi có thể là tưởng niệm chặt a. Ngươi trở về những hoàng kim bạch ngân đó. Chấm thậm chí đều không các loại nhập kho đâu rồi. Cũng đã bị phân phối rồi. Ngươi lần này trở về. Nhưng còn có kim ngân mang về. Lý Thế Dân sau khi nói xong, liền một bộ mong đợi ánh mắt nhìn về phía Tô Bạch. Một bên các đại thần con mắt cũng là sáng lên. Trước nhất nhóm kim ngân sau khi trở về, liền bị lục bộ cho phân hết. Nhưng là trong triều đình không chỉ có riêng có lục bộ quan chức a, còn rất nhiều quan chức ngay cả nước đều không uống đến đây. Bây giờ nghe Lý Thế Dân câu hỏi sau này, toàn bộ một bộ mong đợi dáng vẻ nhìn chằm chằm Tô Bạch. Chờ Tô Bạch gật đầu nói có kim ngân đưa lúc trở về. Quỳ dưới đất khóc giống khóc than, tốt hướng Lý Thế Dân nội dung chính kim ngân trở về. Tô Bạch cũng quả thật không để cho bọn họ thất vọng. Gật gật đầu nói, lần này trở lại, ngược lại là mang đi một tí kim ngân trở lại. Nhất thời thì có 5-6 danh quan văn quỳ xuống, hướng về phía Lý Thế Dân khóc kể lể. Bệ hạ, lần trước kim ngân cũng để cho lục bộ cho phân đi. Lần này nói cái gì cũng phải cho chúng ta Hồng Lư tự lưu lại một ít. Bệ hạ, còn có chúng ta, còn có ta. Liền khi mấy tên đại thần bận bịu khóc than thời điểm, Tô Bạch nhẹ nhàng ho khan 2 tiếng. Ngẩng đầu mặt ngó Lý Thế Dân nói, ở Đăng Châu thời điểm, Lô Quốc Công sợ vi thần dọc theo đường đi gặp nguy hiểm. Tạm thời trước bảo quản nhóm kia kim ngân vật liệu, Tô Bạch âm thanh vang lên sau đó, quỳ dưới đất vài tên đại thần ngẩn ra, sau đó mặt không chân thật đáng tin đứng lên, nhẹ nhàng phủi một cái trên người cũng không tồn tại cho bụi. Phảng phất như là không có chuyện gì phát sinh như thế trở lại chính mình vị trí. Tô Bạch nhìn thiếu chút nữa bật cười. Hắn cũng minh bạch những đại thần này tại sao đừng khóc. Đây nếu là vào ở trong tay người khác, bọn họ có thể phải sẽ đi nháo thượng nhất nháo. Nói không chừng còn có thể lấy ra một ít. Nhưng bây giờ vào Trình Giảo Kim trong tay. Trình Giảo Kim nhập ngũ trước là làm gì? Thổ phỉ. Cường đạo, ngươi gặp qua vào cường đạo trong túi tiền ra bên ngoài cầm sao? Bọn họ cũng không gặp qua, cho nên căn bản sẽ không phí công phu kia, hay lại là giảm bớt một ít thể lực, giữ lại lần sau đang khóc đi. Ánh mắt của Lý Thế Dân nghiền ngẫm nhìn về phía trước kia vài tên đại thần. Phảng phất cũng ở đây nén cười dáng vẻ, hắn là đình chỉ rồi. Võ tướng trận doanh cũng không đình chỉ, trong đó tiếng cười âm tối vang vọng chính là Úy Trì Kính Đức. Úy Trì Kính Đức một bên cười, một bên đưa tay chỉ trước quỳ xuống vài tên đại thần nói: "Ha ha ha, nhìn các ngươi về điểm kia tiền đồ. Ha ha ha, vài tên đại thần đều là trải qua bách chiến người. Da mặt cũng sớm đã luyện so với thành tường cũng dày. Tùy ý võ tướng thế nào cười, bọn họ liền chân mày đều không nhíu một cái. Cuối cùng vẫn là Lý Thế Dân lên tiếng ngăn cản, võ tướng trận doanh mới dừng lại. Lý Thế Dân nhìn thấy Tô Bạch nói: "Vô Song Hầu, trước ngươi liền nói những kim ngân đó là cái gì đặc sản địa phương. Chấm hỏi một chút ngươi, địa phương nào đặc sản địa phương lại có thể là kim ngân?" Nói xong còn phảng phất là một cái hiếu kỳ bảo bảo như thế nhìn về phía Tô Bạch. Tô Bạch tâm lý than thầm, vị này bệ hạ thật là ảnh đế cấp nhân vật, thật là một chút biểu diễn vết tích cũng không có. Tô Bạch nhẹ giọng nói: "Hồi bẩm bệ hạ, đây đều là vi thần ở Uy Quốc vận trả lại, Vô Song Hầu ngươi càn rỡ." Tô Bạch vừa dứt lời, chỉ nghe thấy bên tai của mình một tiếng nổ vang. Tô Bạch theo bản năng quay đầu nhìn lại, chỉ thấy một tên một thân áo lục quan chức ở quan văn trận doanh cuối cùng đi ra. Người này tuổi không lớn lắm, ước chừng 25-26 dáng vẻ, vóc người cao gầy, dáng ngoài chính phái. Hắn mắt nhìn thẳng đi tới Tô Bạch bên người, bất quá lại nhìn cũng chưa từng nhìn Tô Bạch, ngược lại đối Lý Thế Dân hành lễ nói: "Bệ hạ, xin chữa Vô Song Hầu khích bác Đường Uy nhị quốc quan hệ tội." Nói với Lý Thế Dân hoàn sau này, người này mới nhìn hướng Tô Bạch, ánh mắt của hắn phảng phất như là đang nhìn một đống cẩu thối thối như thế. Nói năng có khí phách chất vấn Tô Bạch nói: "Vô Song Hầu, người chẳng lẽ không biết Uy quốc chính là ta Đại Đường Trúc quốc sao? Ngươi lại vì chính là vàng bạc vật liền đối với ta Đại Đường Trúc quốc động thủ. Này để cho còn lại Trúc quốc nghĩ như thế nào? Sẽ không cảm thấy môi hở răng lạnh. Sẽ không cảm thấy hôm nay chi uy chính là bọn hắn ngày mai." Hắn từ Tô Bạch bên phải đi tới bên trái nói: "Ngươi đây là vùi lấp bệ hạ vào bất nghĩa. Đến thời điểm khích động nhị quốc chi lúc này chiến tranh, loại hậu quả này ngươi Vô Song Hầu gánh vác sao?" Sau khi nói xong, hắn vẩy một cái ống tay áo quỳ sụp xuống đất nói: "Xin bệ hạ chữa Vô Song Hầu tội." Tô Bạch có chút mộng, thầm nghĩ người cháu này là ai à? Tô Bạch quay đầu nhìn về phía sau lưng quan văn trận doanh, nhìn trưởng tôn Vô Kỵ liếc mắt. Trưởng tôn Vô Kỵ bất động thanh sắc cho Tô Bạch một cái ánh mắt. Tô Bạch thấy rõ rồi, hắn là nói người này là không phải người khác. Tô Bạch vừa nhìn về phía Ngụy Trinh, Ngụy Trinh lão đầu này tính khí thật không tốt, nhìn thấy Tô Bạch nhìn như vậy hắn, một chút đáp lại cũng không có. Bất quá Tô Bạch biết, đây nhất định cũng sẽ không là Ngụy Trinh người. Tô Bạch lần nữa nhìn về phía phòng Huyền Linh đám người. Mấy vị quan văn trận doanh đầu não đều là lắc đầu, biểu thị người này là không phải bọn họ nhân. Tô Bạch cuối cùng mới ngẩng đầu nhìn về phía Lý Thế Dân, thầm nghĩ người này nếu như là Lý Thế Dân phái tới như vậy thì đáng sợ. Lý Thế Dân nhưng cũng lắc đầu một cái. Tô Bạch lúc này vui vẻ, thầm nghĩ người cháu này không phải là mới vừa làm quan, muốn thăng chức muốn điên rồi đi. Thế nào, muốn thông qua cùng chính mình đối lập, để cho thế gia nhân nhìn thấy ngươi, đem ngươi thu nhập dưới quyền sao? Tô Bạch nghiền ngẫm cười một tiếng: "Tôn Tạc, ngươi thật biết chơi đùa a." Thành cung ngoại Thư Minh khẩn trương, trong tay tất cả đều là mồ hôi lạnh. Hắn làm sao có thể đủ không khẩn trương? Đây chính là chuyện liên quan đến hắn sinh tử đại sự a. Nghe Thái Cực cung bên trong trận trận tiếng huyên náo âm, hắn liền cảm giác mình nhịp tim càng lúc càng nhanh. Sinh hoặc tử, ngay tại hôm nay, chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lốt, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt.